Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chỉ dạy. Lâm Hiên thỉnh cầu, cũng thật là tuyệt đối đủ khác loại. Giáo thanh y y thanh vân bộ, đây tuyệt đối là bọn họ nghe qua tối khôi hài sự tình. Không chút khách khí nói, thanh y y từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, vẫn là thanh lưu vân tay lấy tay giáo, chẳng lẽ còn không như rừng hiên giáo. Đây không thể tưởng tượng nổi trả lời, để thanh y y đều choáng váng. Chẳng ai nghĩ tới Lâm Hiên sẽ bốc lên câu nói này đến. Người thuyết giáo ta thanh vân bộ. Thanh y y phục hồi tinh thần lại sau, sắc mặt càng lạnh như hơn xương lạnh, thái độ càng thêm ác liệt. Nàng muốn trước mắt Lâm Hiên, không riêng là cái kẻ ngu si, còn rất tẻ nhạt. Loại thủ đoạn này quá cấp thấp, hơn nữa còn cấp thấp đáng sợ. Nếu như nàng sẽ không thanh vân bộ, hoặc là còn có thể hấp dẫn người một ít. Nhưng hiện tại nàng cha chính là người sáng lập. Cái kia nói cùng phí lời có cái gì không giống. Đừng nói là nàng, liền ngay cả Lâm Hiên đều có chút không nói gì. Làm sao đây tâm nguyện sẽ là giáo thanh vân bộ đây? Nhưng lời đã thả ra, là không thể thu hồi lại. Là, ta lại như là muốn dạy ngươi một lần thanh vân bộ. Đây chính là ta gọi ngươi đến lý do. Lâm Hiên nói ra, xem ra ngươi tin tức cũng không làm sao linh thông a. Ngươi đây là đang cười nhạo ta người sáng lập này con gái học nghệ không tinh sao? Thanh y y tỏ rõ vẻ châm chọc tâm ý. Nàng cũng không nhận ra Lâm Hiên triển khai thanh vân bộ có thể so với chính mình muốn thông thạo. Nghe theo ta chỉ thị, để ta cuối cùng cẩn thận mà dẫn dắt nàng. Triển khai một hồi thanh vân bộ. Thanh Lưu Vân biết sẽ là kết quả như thế này. Bất kể là ai cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Vốn là đây tuyệt học chính là Thanh Lưu Vân. Thân là con gái Thanh Y Y. Nói với người khác ra muốn dạy nàng tuyệt học. Khẳng định là cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải Thanh Phiêu Vân đặc biệt từng căn dặn. Thanh Y Y thật muốn một cái tát cho vung di qua. Được, không thành vấn đề. Lâm Hiên điều động hồn châu. Thanh Lưu Vân linh hồn hòa vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc khí thế sản sinh biến hóa rất nhỏ. Bởi vì tu vi tăng lên, khí tức càng nội liễm. Có thể như trước là có thay đổi cực lớn. Để Thanh Y Y cau mày. Có một loại cảm giác quen thuộc giác từ Lâm Hiên trong cơ thể hiện lên mà ra. Lại làm cho nàng không nói ra được là cái gì cảm giác. Cùng lên đến đi. Lâm Hiên dưới chân bay lên lúc thì xanh vân. Dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, hòa vào trong thiên địa, hướng về không trung cuồng đạp mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở cửa lớn nơi, lưu lại trợn mắt ngoác mồm mọi người. Nhập vi cấp thanh vân bộ. Nhìn thấy tình cảnh này Thanh Y Y đều mắt choáng váng. Nhập vi cấp thanh vân bộ nàng đều không có đạt đến. Nàng hiện tại vẻn vẹn là tu luyện tới sơ vi cấp, mà đi vẫn là tu luyện mười mấy năm kết quả. Mấu chốt nhất là nhìn thấy thân pháp này thì thật giống là nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc. Nàng phục hồi tinh thần lại sau, cắn chặt nha cấp tốc đuổi theo, chân đồng dạng đạp nổi lên thanh vân bộ, trong chớp mắt liền biến mất ở săn bắt phòng khách, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Xem ra Lâm Hiên triển khai thanh vân bộ vẫn đúng là so với Thanh Y Y triển khai có muốn thông thạo rất nhiều. Hai người cách biệt là to lớn. Thanh Y Y hoàn toàn không có cách nào so với. Nếu như Thanh Y Y đơn độc triển khai thanh vân bộ, bọn họ sẽ cảm thấy rất lợi hại. Nhưng có Lâm Hiên làm so sánh sau khi, bọn họ chênh lệch quả thực dường như thiên địa giống như khoảng cách. Thanh vân bộ, Trần Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua một vệt hung lệ, là nên cố gắng thương lượng dưới. Sau này đối sách, Thanh Y Y đuổi theo ra môn sau. Xa xa liền nhìn thấy Lâm Hiên bóng người, nhưng triển khai ra thân pháp, nhưng dường như cha mình triển khai ra một dạng không có gì khác nhau. Tại sao lại như vậy rất giống? Thanh Y Y cắn chặt hàm răng, nhấc chân cấp tốc đuổi theo. Khi nàng cấp tốc đuổi theo thì, Lâm Hiên từ lâu ở một mảnh đất trống trung đẳng đợi nàng đến. Quay lưng nàng, mờ u bàn tay ở sau người, nghiễm nhiên một bộ cường giả phong độ. Ngươi thân pháp, sao lại như vậy? Thanh Y Y mới vừa mở miệng, liền bị Lâm Hiên nói cắt đứt. Thanh Vân Bộ ngươi vẫn bồi hồi ở nhập vi cấp cùng sơ vi cấp trong lúc đó. Cũng không phải ngươi thiên phú kém, mà là không có hòa vào chính mình cái kia phân tâm. Thanh Vân Bộ, muốn luyện đến đại thành, nhất định phải muốn nắm giữ cái kia phân lên trời chi tâm. Ngươi không có cái kia phân dũng khí, chỉ muốn đi theo phụ thân ngươi phía sau. Bởi vậy mới để ngươi trì trệ không tiến. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thanh Y Y ngẩn ra, không hiểu được làm sao ý tứ, chỉ là cơn giận này, thật có cha mình ngữ khí, đang dạy dỗ nàng. Thanh Vân Bộ, chính là muốn lòng cao hơn trời, mới có thể tu luyện tới đại thành. Đây là ta cuối cùng dạy ngươi một lần, xem trọng rồi. Lâm Hiên toàn thân khí thế tăng vọt, nguyên lực màu xanh vờn quanh ở toàn thân. Lúc này hắn hòa vào bên trong vùng không gian này. Khó có thể dùng linh thức đi khóa chặt hắn tồn tại. Chợt hắn lần thứ hai chân đạp không khí. Hướng về trên bầu trời mãnh liệt đạp mà đi. Một luồng nhìn xuống thiên hạ cảm giác bốc lên. Muốn đem toàn bộ đất trời cho đạp ở dưới chân. Đây chính là lên trời cảnh giới. Thanh Vân Bộ đại thành. Thanh Y Y trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây cảm giác quen thuộc phát hiện như là cha mình triển khai ra. Lần thứ hai đem Thanh Vân Bộ đỉnh phong bày ra ở trước mắt nàng. Cảm thấy như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết. Cha, Thanh Y Y nước mắt mơ hồ tầm mắt. Dường như Thanh Lưu Vân đã từng giáo dục nàng từng hình ảnh. Một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Làm cho nàng không nhịn được gào khóc đi ra. Lâm Hiên từ không trung vững vàng mà rơi xuống. Thanh Lưu Vân linh hồn bị triệt hồi. Khí thế khôi phục nguyên trạng. Là thời điểm nên rời đi. Ta không cầu báo thù chút cái gì. Chỉ cầu Y Y có thể bình an vô sự tiếp tục sống. Ở đây ta không cần nhiều cầu ngươi chút cái gì. Dù sao ngươi không có nghĩa vụ giúp ta. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Khẩn cầu ngươi hỗ trợ chăm sóc cho Y Y. Thanh Lưu Vân một mặt lưu luyến. Nhưng cuối cùng vẫn là tung bay. Còn lại chính là một đoàn linh hồn năng lượng ở cái kia. Cũng không còn chút nào tức giận. Ta sẽ hỗ trợ chăm sóc cho Y Y tiểu thư. Lâm Hiên ở trong lòng yên lặng đồng ý. Nếu có thể kế thừa Thanh Lưu Vân linh hồn. Tương lai đều sẽ dùng đến Thanh Lưu Vân linh hồn đến thả ra ngoài. Hắn xem như là Thanh Lưu Vân nửa cái đệ tử như vậy. Cái kia thuận lợi hỗ trợ chăm sóc cho Thanh Y Y. Đây cũng không có cái gì. Hơn nữa lấy Thanh Y Y tình huống. Toàn thể mà nói không cần chăm sóc chút cái gì. Chỉ là đề phòng cái kia nhị trường lão ám hại. Đây mới là then chốt. Y Y tiểu thư. Lâm Hiên nhìn ở rơi lệ Thanh Y Y. Hiển nhiên cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Trước lạnh như băng Thanh Y Y khóc ào ào. Nghĩ đến nàng đã từng liền không phải như vậy lạnh giá. Thanh Y Y quay đầu cấp tốc lau lệ. Sửa sang lại tâm tình mình. Mới quay đầu lại nói ra. Ngươi làm sao sẽ nhập vi cấp bậc Thanh Vân Bộ? Giọng nói của nàng ôn hòa rất nhiều. Vẻ mặt cũng lạnh không đứng lên. Đối với hắn thái độ tuyệt nhiên không giống. Kỳ thực ta xem như là phụ thân ngươi nửa cái đệ tử thân truyền. Trong lúc vô tình phiên đến một phần di thư. Mặt trên ghi chép Thanh Vân Bộ. Hết thảy đều là ta tự học. Mặt trên giao phó cho. Nếu như có học thành nói. Làm ơn tất giáo dục Y Y tiểu thư cuối cùng cửa ải khó. Đồng thời còn báo cho giết hắn hung thủ. Lâm Hiên tìm cái cớ. Thanh Y Y con ngươi co rụt lại. Ngữ khí bằng phẳng bên trong nhưng bí mật mang theo từng tia gấp gáp. Là ai? Thanh Thành phủ nhị trường lão. Thanh Vân Phong. Lâm Hiên trầm giọng nói. Hết chương.